Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Chân chính Đông Phương Đại Đế. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Dứt khoát như vậy, còn cầm đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa ngọc điệp gọi là vận may mảnh ngọc đĩa. Nhận được ý niệm, Cơ Huyền không khỏi nhìn thêm mấy lần bên hông mực ngọc bài. Không nói cái khác, nếu như khối ngọc này bài chỉ là phong thánh bia biến thành, tuyệt đối không có khẩu khí lớn như vậy. Phong thánh mà thôi, tạo hóa ngọc điệp chính là phối hợp độn trí bảo, làm sao có thể sợ phong thánh vật. Hiển nhiên, ngọc bài này có thể còn có những thứ khác không biết danh tiếng, chỉ bất quá tạm thời không biết thôi. Tỉnh hồn, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Bỏ mặc ngọc bài này là lai lịch gì trước cầm nhướng mày nói người thu mới được. Lúc này, hắn cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm, mệnh nó động thủ, giao giao. Một khắc sau, tiên sơn đỉnh hoa quang đại thịnh, hệ thống mặt bàn tản ra muôn vàn chói lọi bao phủ lại nhướng mày nói người. Cái này cũng chưa tính, bên cạnh kèm phối hợp độn thanh liên cũng là phát ra từng cơn bảo huy. Ở một bên bày trận mà đợi, sinh sợ nhướng mày nói người làm xảy ra cái gì cử động khác. Chu thiên tử, ngươi muốn làm cái gì? Thấy như vậy, nhướng mày nói người sắc mặt đại biến, hét lớn vượt quá, vô tận chói lọi bao phủ ở thân thể vậy một sát liền cảm nhận được vô tận lực lôi xé. Muốn đem nguyên thần của hắn từ thân xác bên trong lôi kéo đi ra ngoài. Làm gì? Ngươi không phải muốn biết tạo hóa ngọc điệp có ích lợi gì sao? Như ngươi mong muốn, Cơ Huyền lại vẫy tay, bên hông ngọc bài cũng là bay ra, vững vàng đương đương rơi vào tạo hóa ngọc điệp phía trên. Một chàng trước đó chưa từng có tranh đoạt lúc này kéo ra. Tiên dương nghiêng hạ, trước gió thổi qua dãy núi, toàn bộ tiên giới lại đem nghênh đón hắc ám. Lúc này, đại danh đỉnh đỉnh nhướng mày nói người đã lại cũng mất tam giới đại lão phong độ, mà là quỳ một chân liền Cơ Huyền trước mặt. Số một thấp cùng nô bộc nhướng mày bái kiến chủ nhân. Hắn cúi đầu mở miệng, trong mắt trừ thần phục vẫn là thần phục. Nói thật nói, không phải nhướng mày nói người yếu, mà là Cơ Huyền trong tay những thứ này pháp bảo thực quá nghịch thiên. Mỗi một kiện lấy ra cũng có thể long trời lở đất. Suy nghĩ một chút xem, nguyên bản Cơ Huyền trong cơ thể ba thi trùng cũng bởi vì cái này mấy kiện pháp bảo toàn bộ tránh. Giấu đi không dám lại xuất hiện đời, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Dĩ nhiên, nếu như nhướng mày nói trong tay của người lại còn một kiện có thể cùng chống lại pháp bảo, cuối cùng kết cục có lẽ liền không phải như vậy. Đem người biết toàn bộ nói ra. Cơ Huyền phất tay áo. Dạ, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh, nhướng mày nói người không dám nhiều lời, bắt đầu nói liên tục. Khải bẩm chủ nhân, thật ra thì chúng ta chỗ ở tam giới lại bị gọi là thứ nhất tầng trời, thuộc về tầng trời 33 bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Ôm đi tiểu công tử, những tu sĩ kia đến từ tầng thứ hai trời, lại tên quá minh ngọc hoàn trời. Vậy tầng thứ hai ngày đại năng suy tính ra có bốn phương đại đế sắp cần phải đời xuất hiện phân quản tầng thứ hai trời, mà công tử chính là lớn đế một trong. Cho nên, nói tới chỗ này, nhướng mày nói người hơi dừng lại. Thật ra thì hắn chỉ biết là tầng thứ hai ngày thế lực ôm đi Cơ Huyền nhi tử, nhưng còn như là phe thế lực đó, nhưng là không biết được. Phía trên và hắn đều là một tuyến liên lạc, tốt nhiều chuyện hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể từ chỉ nói ngắn gọn bên trong suy đoán. Tầng thứ hai ngày những tu sĩ kia chiến lược như thế nào? Bên này, Cơ Huyền chân mày càng nhíu càng sâu. Dựa theo thuyết pháp này, Đại Chu Hoàng Triều phải đi đường vừa mới bắt đầu. Chủ nhân, bởi vì tầng thứ hai ngày tiên linh khí vượt xa chúng ta, cho nên bọn họ tu vi cũng là vô cùng cường hãn. lấy thuộc hạ chiến lực chỉ có thể coi là lần trước cái bên trong cùng chiến tướng. Một điểm này nhướng mày ngược lại là biết, bên trong cùng chiến tướng. Vậy áo bào đen tôn thượng đâu? Cơ Huyền lại chuyển thân, áo bào đen tôn thượng, tam giới bên trong xứng đáng không thể đệ nhất cao thủ. Nghĩ lúc đó bàn cổ đại thần tay cầm diều khai thiên chém ra phối hợp độn. Máu tươi hóa là tổ vu, thân thể hóa thành sơn hà, đôi mắt hóa nhật tháng. Duy chỉ có nguyên thần bên trong ác niệm ở thời khắc mấu chốt mang đi phần lớn thần hồn lực lượng. Và diều khai thiên, hắn độc lập sau khi đi ra tự xưng một thần. Nhưng bàn cổ đại thần tựa hồ sớm có tính toán. Hóa thân trước liền ở vô tận Tây Hải bày ra nghịch thiên trận pháp. Khiến cho được cái này ác niệm dù sao cũng nằm bên trong chỉ có thể ở vô tận Tây Hải trong phạm vi hoạt động, không cách nào bước ra nửa bước, mà trăm năm sau đó chính là dù sao cũng năm mãn hạn lúc đó. Cho nên phong thánh người ứng vận nhi xanh, khải bẩm chủ nhân, áo bào đen tôn thượng chiến lực phi phàm, coi như đến tầng thứ hai thiên vậy không thể khinh thường. Nghĩ lúc đó tầng thứ hai ngày những cao thủ kia tới tìm ta lúc đều vô cùng kiêng kỵ áo bào đen tôn. Thượng, biết, vậy ngươi có thể biết như thế nào đi tầng thứ hai thiên? Cơ Huyền quay đầu, nếu như có thể, thứ tầng trời một sự việc có thể trước để đó. Bất kể như thế nào trước đem em bé tìm trở lại hắn nói. Dù sao bây giờ cùng tầng thứ hai ngày thế lực đối với đã là tất nhiên chuyện. Thà như vậy còn không bằng trước thời hạn làm chuẩn bị. Đại nhân, cái này lão nô không biết. Có lẽ chỉ có cùng bọn họ lại tới chúng ta nơi này. Đem bắt sau đó mới có thể hỏi ra. Bọn họ còn sẽ lại tới. Cơ Huyền trong mắt ý định giết người vừa hiện. Không sợ những thứ khác. Chỉ sợ bọn họ không đến. Chỉ cần ở những tu sĩ này đến trước khi tới nhất thống toàn bộ tam giới. Bỏ mặc bọn họ tìm ai cũng không gạt được mình ánh mắt. Nói về ngay tại Cơ Huyền muốn biết được liên quan tới tầng thứ hai thiên tất cả tình huống thời điểm. Vô tận Đông Hải chỗ sâu phía trên hư không bỗng nhiên nổi lên từng cơn y liên. Sau đó liền liền hai người mặc quần áo xanh nam tử hết sức ung dung tự tin từ rung động bên trong đi. Ra, không nghĩ tới phía trên lại để cho chúng ta tới đây tầng thứ nhất thiên chờ đợi Đông Phương Đại. Đế xuất thế, thật là dùng không đúng chỗ. Mới vừa ra tới, nhìn chung quanh, hắn một vị trong đó liền tràn đầy chê mở miệng. Lam huynh, xin bớt giận, dẫu sao cái này tầng thứ nhất thiên vẫn là có mấy cái tốt tu sĩ. Phái chúng ta xuống cũng có thể hiểu. Nghe vậy, bên cạnh vị kia vỗ một cái bả vai. Tốt tu sĩ, trừ vậy cái gì bàn cổ ác niệm, nhướng mày, La Hầu, phối hợp Côn gia, hỏi dò toàn bộ nhất tầng thiên còn có ai là chúng ta đối thủ. Nói sau chỉ cần phía trên phát tới tu sĩ, bọn họ mấy cái liền dám cũng không dám thả một cái. Vẹt ra bên cạnh chàng trai tay, được gọi làm Lam huynh thanh niên chán gian nhiều một tia sát khí. Dù sao, hắn chính là xem thường tầng thứ nhất trời, nhận là thứ nhất tầng ngày nay là cấp thấp nhất tồn tại. Phía trên tu sĩ chỉ cần tuôn ra thân phận, liền không sợ bên này không thần phục. Đúng rồi, gần đây tầng thứ nhất thiên vậy không bình tĩnh, thật giống như đang làm cái gì đại phong thánh. Rất nhiều chuyện cũng phải chú ý chú ý. Đại phong thánh, ha ha, người yếu trò chơi mà thôi. Được gọi Lam huynh tên thanh niên kia bộc phát khinh thường. Tầng thứ hai thiên xuất hiện bốn phương đại đế mới là cần phải thiên mệnh. Còn như thứ tầng trời một đại phong thánh, không thể nghi ngờ là chết đi thiên đạo từ diễn cười nhạo mà thôi. À, thôi, trước không nói những thứ khác. Phía trên suy tính ra Đông Phương Đại Đế ở ngàn năm sau đó sẽ hạ xuống ở thiên giới bên trong. Chúng ta bây giờ liền chạy tới. Thấy nói không thông, một người khác nam tử lắc đầu than thở. Đổi một đề tài, cái này thì chạy tới. Còn có ngàn năm, gấp làm gì? Ừ, đợi một chút, phía trên không phải nói Đông Phương Đại Đế sẽ ở thế gian xuất hiện. Tên là Quan Vũ sao? Tại sao lại xuất hiện ở tiên giới? Áo bào lam nam tử liền liền nhíu mi. Đây có thể và hắn nắm giữ được tin tức lớn không giống nhau. À, Lam huynh có chỗ không biết. Vậy Quan Vũ chỉ là phía trên vì che người tai mắt cố ý thả ra tin tức. Hắn trên thực tế chỉ là Đông Phương Đại Đế tương lai một người thị vệ mà thôi. Chân chính Đông Phương Đại Đế là người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TIANS-NGNOI-NGSI-NOI-TROM-GNOI-SI-NOI-TSONG-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.